Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, đệ 1349 chương không thể nhịn được nữa. Hàn Nam án tử thực mau liền định rồi xuống dưới, này phạm tội rốt cuộc không có thành công, cho nên phán đến thực sự không tính trọng. Hơn nữa này Hàn gia không ngừng khơi thông, cuối cùng cũng chỉ là 2 năm 3 tháng mà thôi. Cảnh Vân Chiêu cũng không có nhúng tay, hơn 2 năm tuy rằng không dài, nhưng trong nhà lao chính là sống 1 ngày bằng 1 năm. Nàng có thể bảo đảm làm 2 năm sau Hàn Nam hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Hàn Nam nguyên bản là cái tiền đồ vô lượng sinh viên. Đột nhiên bị phán hình, ở trường học cũng khiến cho không nhỏ phong ba, bất quá bởi vì đối người bị hại bảo hộ, biết cảnh phẩm nhưng thật ra không nhiều lắm, ngẫu nhiên có mấy cái nhắc tới, cũng không ai tin tưởng, mà đại học A cũng đúng là khai trừ rồi Hàn Nam học tịch, xem như không có tiền đồ. Hàn Nam trước kia lớn lên tuấn tú lịch sự, thân thích bạn tốt không thiếu khen, hiện tại hoàn toàn thành định án lúc sau, cùng Hàn gia lui tới người cũng liền thiếu rất nhiều, Hàn gia danh dự bị hao tổn, hơn nữa Cảnh Vân Chiêu ở sau lưng ám chỉ, không bao lâu, Hàn Nam cha mẹ 2 người liền bị song song sa thải. Quyền lợi thứ này đảo cũng dùng tốt. Ít nhất trước mắt không ai dám vì Hàn gia cha mẹ 2 người chọc nàng không cao hứng. Này 2 người muốn tìm công tác là khó như lên trời. Con mất dạy, lỗi của cha. Này cha mẹ 2 là cái gì đức hạnh? Nàng cũng không phải không kiến thức quá. Bởi vậy xử lý tới nay nửa điểm trong lòng chướng ngại đều không có. Trừ lần đó ra, lao ngục bên trong, Cảnh Vân Chiêu cũng không thiếu xuống tay. Hàn Nam trắng nọn sạch sẽ bộ dáng khả nhân, phía trước tâm tâm niệm niệm muốn đối người khác bá vương ngạnh thượng cung. Mà hiện giờ, Cảnh Vân Chiêu còn lại là để cho người khác đem hắn đè ở dưới thân. Trong nhà lao những người đó, trừ bỏ một bộ phận bị bất đắc dĩ người ở ngoài, rất nhiều đều là hung ác đồ đệ. Cũng là có cấp bậc ức chế độ, giống hắn như vậy tiểu bạch kiểm, là nửa điểm nói chuyện quyền lợi đều không có, bị người khinh nhục là chuyện thường. Huống chi, phạm tội cưỡng gian, liền tính tới rồi trong nhà lao, kia cũng là làm người sở khinh thường tồn tại, căn bản là sẽ không có người đối hắn có điều đồng tình thương tiếc. Cảnh Vân Chiêu cố ý làm hắn thừa nhận bị người sở cưỡng bách thống khổ. Hàn Nam nhật tử tự nhiên là khổ không nói nổi. Không bao lâu, đó là một thân bệnh. Vừa mới ngồi tù thời điểm hắn còn có chút hy vọng. Ảo tưởng chờ hắn sau khi ra ngoài, nhất định phải tìm được cảnh phàm cùng Cảnh Vân Chiêu. Làm này 2 chị em hướng hắn cúi đầu nhận sai. Thậm chí nghĩ chính mình ở trong tù nhận thức một ít lợi hại nhân vật, về sau giúp hắn vội. Nhưng mà chân chính tiếp xúc tới rồi hiện thực lúc sau mới phát hiện, ảo tưởng đồ vật đều là bất kham một kích. Cảnh ngục nhóm nghiêm túc sụ mặt, bạn tù nhóm một đám đều như là đói cực kỳ lang, hận không thể đem hắn sống sờ sờ nuốt. Thậm chí mặc kệ hắn làm cái gì đều có người kén cá chọn canh. Bị đánh là chuyện thường. Hắn cũng ý đồ phản kháng quá. Nhưng nơi đó so được với trong nhà lao kia chút nhân tinh, cơ hồ lập tức bị cảnh ngục bắt lấy. Cảm thấy hắn nháo sự, nhật tử càng không hảo quá. Phán 2 năm 3 tháng. Hắn cũng liền ở bên trong suốt ngây người thời gian dài như vậy. Chờ hắn ra tới thời điểm, người đã không giống như là một người tuổi trẻ người, liền dường như hơn 30 tuổi giống nhau. Trên người nơi chốn đều là bệnh, trong lòng cũng xuất hiện vấn đề. vẫn là oán hận lúc trước cha mẹ vì cái gì không có nghĩ cách đem hắn làm ra đi. Hàn gia nhật tử cũng càng ngày càng khó. Thay đổi cái tiểu phòng ở, trong nhà không có người đi ra ngoài công tác, miệng ăn núi lở, chờ nhi tử ra tới lúc sau, vốn tưởng rằng còn có thể trông cậy vào hắn, lại không nghĩ rằng lại nhiều cái tổ tông, nhà cửa không yên, gà chó lên trời, quê nhà sở khinh thường. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Lúc này Cảnh Vân Chiêu cũng không có tưởng nhiều như vậy. Bất quá này đây một thân chi thân đổi trị một thân chi đạo mà thôi. Theo lý thuyết, chuyện này nguyên bản cùng Cảnh Thiết Quân một nhà cũng không có gì quan hệ. Nhưng này hai vợ chồng làm lại thật sự làm Cảnh Vân Chiêu không thể nhịn được nữa. Hết chương.